Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nội tâm run rẩy không thôi Lâm Lam, nhìn ở hai vị đại lão mặt sau, lục tục quy củ tiến vào bọn đệ đệ, nỗ lực ở duy trì trên mặt mỉm cười biểu tình bất biến dưới tình huống chớp chớp mắt. Hàng mi dài giống con bướm cánh vẫy một chút, miễn cưỡng thư hoãn nội tâm chung khẩn trương cảm. Không câu nệ chiều bọn họ mỉm cười gật đầu, liền tiếp tục chính mình động tác, không có biện pháp, khuynh thành mỹ nhân nhân thiết vốn dĩ chính là không dành thế sự pha lê thuần trắng liên mỹ nhân. Ngày thường hành động muốn nhiều tùy tính liền nhiều tùy tính. Căn bản không có bị bất luận cái gì lễ giáo trói buộc quá. Cùng một bên, nhìn thấy các huynh đệ tiến vào sau, là rất có thuộc nữ phạm hành lễ Lâm Vi muội tử tương đối lên sẽ biết. Không biết Lâm Vi muội từ chiều đang ngồi người ta nói cái gì. Đổi lấy ở đây người vẻ mặt chờ mong, bao gồm hai vị đại lão ở bên trong, Lâm Lam tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Nội tâm chiều đại ngọc muội muội hò hét, cầu đừng tự tiện thêm diện a. Vốn dĩ muốn ở chiết quận vương tư đồ phỉ còn có thám hoa Lâm Tranh hai vị siêu cấp đại lão khí. Chàng dưới, duy trì khuynh thành mỹ nhân loại người này thiết. Cũng đã là một kiện tương đương chuyện khó khăn, ngươi trả lại cho ta thêm chú ý độ, ta sẽ thay run, ta đây liền xin đợi Lam muội muội tự mình cho ta điều thơ mà ni kêu Lâm nhị tiểu thư. Lam muội muội không phải nên ngươi kêu, Lâm Lam nội tâm mỉ sợi to. Được, quả nhiên là cái này. Cúi đầu chuyên tâm nhìn trong tay dược sử, tiếp tục có tiết tấu nghiền nát, nhìn như cũng không có bị chung quanh hết thảy quấy dày đến. Nhưng là trời biết, chỉ là tiếp thu ký ức mới tay mới lên đường điều hương cao thủ, Lâm Lam vì duy trì tay không run. Dùng bao lớn lực khống chế. Lâm Lam, Lâm Vi muội muội, ta còn ở luyện tập đâu? Ngươi liền giúp ta khoe thành tích, không mang theo như vậy hố thì. Nga, đối Nga, Lam muội muội còn không có tự đâu. Nếu không, ta giúp ngươi khởi một cái. Tư đồ đại lão ngữ khí thực ngả ngớn. Nhưng là trong giọng nói mang theo mạc danh nhất định phải được. Tư đồ phỉ, Lâm Tranh đại lão sinh khí gầm lên, cúi đầu nỗ lực diễn cái gì đều nghe không được Lâm Lam thực tốt đoan ở. Không có nhìn về phía hai vị đại lão phương hướng, chỉ là đang ở đệ dược liệu Lâm Vi muội tử một không cẩn thận đem dược liệu cấp dài. Lộng tới đầy bàn đều là... Ngẩng đầu Lâm Lam đương nhiên thấy được trợn mắt há hốc mồm nhìn tư đồ phỉ Lâm Vi muội tử. Được, đại ngọc muội tử ngươi là thiên nhiên diễn tinh, toàn là cho ta mang diễn. Nội tâm rơi lệ đầy đất Lâm Lam đành phải theo Lâm Vi ánh mắt. Cũng nhìn phía chiết quận vương tư đồ phỉ phương hướng, thuận lợi ghét tới rồi hiện trường không khí quỷ dị xấu hổ. Lâm Lam, tuy rằng ta không phải thực hiểu cổ đại văn hóa. Nhưng là ở nghiên cứu viên lão gia gia hôn đúc hạ. Vẫn là hiểu như vậy một chút, khuê nữ là có ý tứ gì nàng đương nhiên hiểu. Vừa mới chiết quận vương nói những lời này thời điểm nàng cũng bị dọa một chút được không? Nàng đây là bị tư đồ phỉ đại lão đùa giỡn. Từ từ, vô tội biểu tình nên như thế nào bãi? Không đúng, ta còn là mỉm cười mang điểm nghi hoặc liền hào. Bởi vì hiện trường đích xác có điểm hỗn loạn. Toàn trường biểu tình khiếp sợ JPG không ngừng, trên mặt đất còn có một cái rách nát chén trà, trà cha rơi rụng đầy đất, căn cứ hiện trường tình cảnh xem ra, này bộ trà cụ nguyên lai chủ nhân hẳn là Lâm phu nhân. Ngài, mẫu thân, hảo đi, hiện tại biểu tình không cần điều chỉnh đều tự động biến thành kinh ngạc. Lâm Lam tầm mắt chỉ nhìn đến Lâm phu nhân cắm giản dị thoa hoàn cái ót. Cùng với tất cả đều ngoan ngoãn đứng lên cúi đầu nghe huấn các huynh đệ. Chỉ có chi kỳ đại ngọc muội muội đứng ở nàng bên cạnh. Nắm nàng vạt áo, cho nàng an ủi, hảo đi, câm điếc người, cho dù sẽ môi ngữ, nhưng là nhìn không tới chính mặt cũng là uổng phí. Mẫu thân quả nhiên không hổ là hai vị đại lão đều thừa nhận trưởng bối. Dân dạy người đều không mang theo tạm dừng. Cho dù kiệt ngạo khó thuần như tư đồ phỉ đại lão cũng ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Bị nói đến vẻ mặt hổ thẹn tư đồ phỉ, là, Lâm gì, ta sai rồi, Ta không bao giờ sẽ nói loại này, vượt rào nói, cứ việc trên mặt còn mang theo vô tội biểu tình. Lâm Tranh đại lão cũng không ngoại lệ. Là, nương, ta biết, chỉ là ở Lâm gia như vậy mà thôi. Ở bên ngoài, lại thế nào, ta cũng sẽ cấp Tử Du ứng có tôn kính, quả nhiên. Nhi tử đều là đòi nợ, một ngày không đánh liền thượng phòng sốc ngói. Lâm giả thị huấn người là huấn đến sảng, nhưng là nàng nhất thời khẩn cấp hạ, quên mất phía sau còn có hai cái nữ nhi ở, có chút cứng đờ nhìn lại. Vừa trở về nữ nhi nếu như bị chính mình dọa đến nên làm cái gì bây giờ? Thật là lợi hại, hai cái nữ nhi đều mắt lấp lánh nhìn chính mình, Lâm giả thị có trong nháy mắt không được tự nhiên. Bất quá, nữ nhi không có bị dọa đến liền hảo, rốt cuộc nhìn đến chính mặt Lâm Lam cũng thành công đọc được mẫu thân nói. Lâm giả thị mang lên hiền lành mỉm cười nói sang chuyện khác. Các ngươi hai cái tiếp tục. Không cần phải xen vào này đàn liền sẽ gặp rắc rối. Đặc biệt là Lam tỷ nhi, đợi lát nữa đem bọn họ hương đều cho ta. Này đàn không bớt lo, không đáng ngươi vất vả như vậy vì bọn họ lo lắng, Lâm gì? Lâm gì, ta biết sai rồi, Lam tỷ nhi, lần này là ngươi phỉ ca ca sai rồi. Ta cho ngươi xin lỗi. Tư đồ phỉ thật là đoan chính vái chào rốt cuộc, cấp Lâm Lam xin lỗi. Lâm Lam tiếp tục bày ra một bộ ngốc nhiên biểu tình. Tỏ vẻ nàng thật sự làm không rõ ràng lắm trạng huống. Thân thể lại phản ứng thực mau cho tư đồ phỉ đại lão một cái đáp lễ. Bất quá, nàng vẫn là không hiểu tư đồ phỉ đại lão làm cái gì trọng đại sai lầm sự tình. Cần thiết như vậy nghiêm túc xin lỗi. Đến từ khoa học kỹ thuật thời đại Lam Tinh, Lâm Lam cũng không cho rằng người khác cho nàng khởi cái tên ngoại hiệu, miệng ám chỉ tưởng cưới nàng là kiện cỡ nào nghiêm túc sự tình. Nàng cũng không cho rằng, tư đồ phỉ lão đại là nghiêm túc, tuy rằng bị tổn thương tự tôn, nhưng này gần chỉ là cái vui đùa. Tư đồ phỉ đại khái cũng biết, hắn yêu cầu xin lỗi người còn có vị này vẫn luôn yên lặng quan tâm hắn trưởng bối. Đi mau vài bước, tới rồi Lâm giả thị trước mặt, ngữ khí rất là mềm yếu bất lực. Lâm gì? Ta thật sự biết sai rồi, ngồi xong, chạm không chạm tương, ta biết ngươi lo lắng chút cái gì. Bất quá ta cái này trưởng bối còn ở, không chấp nhận được ngươi tự chủ trương, như thế hoang đường, Lâm giả thị ánh mắt mang theo sủng nịch cùng thương tiếc. Nàng thật sự đem hắn cho là chính mình nhi tử, đối mặt khó được mềm yếu tư đồ phỉ, sống nguội ngữ khí kiên trì không được bao lâu liền mềm xuống dưới. Giơ tay giúp hắn hợp lại khẩn một chút cổ áo, an ủi nói, yên tâm, Lam tỷ nhi có ta cùng Thái hậu, tuyệt đối không có người dám. Câu nói kế tiếp, Lâm Lam nhìn không tới, bởi vì mẫu thân đem đầu chuyển tới nàng nhìn không tới góc độ. Lâm Lam chỉ có thể nhìn đến, bởi vì nàng lời nói sắc mặt khẽ biến hai cái đệ đệ. Bất quá biến hóa cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thực mau liền chuyển thành suy nghĩ sâu xa hiểu rõ, ngay cả vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh đại ngọc muội tử cũng là như suy tư gì. Chỉ có Lâm Lam một người không thể hiểu được, nguyên hẳn là rộng mở chủ khoang, trừ bỏ bị gỗ nam phỉ Thúy Bình Phong ngăn cách góc chung. Bãi một tòa màn tre vây quanh giường bạt bộ ngoại, mặt khác vị trí đều bị quy luật tổ hợp dược quầy chiếm đầy. Chỉ dư một người hành tẩu khoảng thời gian. Bên trong đều là Lâm Lam ngày thường chơi đùa, ngạch, điều hương thường dùng nguyên liệu, dược quầy phụ trợ hạ, mỹ nhân điều ma động tác càng thêm yêu nhã siêu nhiên. Như vậy tình cảnh, mọi người đều theo bản năng quên mất vừa mới một hồi trò khôi hài. Lâm Lam tiếp tục làm nàng câm điếc người, tận lực vứt bỏ hai vị đại lão các loại lời nói. Tinh tế nghiền nát đến dược áng chung dược liệu, không vứt bỏ nói. Có một đoạn không có một đoạn, còn muốn phỏng đoán, nàng sẽ điên, bởi vì hai vị đại lão chính là cùng đang ngồi người cùng nhau trò chuyện thiên. Mà nàng chỉ có thể nghe được hai vị đại lão thanh âm ni, giả phủ sao? Lâm gì, chớ có trách ta nói thẳng, thật sự buồn cười hoang đường thật sự, người mang theo Lâm Tranh bọn họ huynh đệ đi trụ trụ không có quan hệ. Lam Lam cùng đại ngọc liền miễn. Đến lúc đó ta về trước cung đi, làm Tằng tổ mẫu đem các nàng tiếp vào cung liền hảo, Tư Đồ Phỉ khôi phục hắn kiệt ngạo. Kia ngữ khi muốn coi là thừa bỏ liền coi là thừa bỏ. Đích thứ tử vào ở chủ viện, người thừa kế cư trú thiên viện không nói, còn nội gièm không tu, đã 8 tuổi ruột thịt tôn tử cư nhiên còn ở tại nội viện. Nhất buồn cười chính là, cái kia cư trú nội viện tôn tử vẫn là cái hàm ngọc mà sinh công tử ca. Liền ta cái này hoàng tôn đều không có kỳ ngộ đâu, mẫu thân. Cái này ta cũng là biết đến, bất quá năm đó bảo ngọc biểu đệ tuổi tác còn nhỏ. Hiện giờ, Lâm Tranh chỉ là tạm dừng một chút, nói ra nói rõ ràng rất có hướng dẫn tính, nhị mợ nhà mẹ đẻ muội muội, chính là năm kia qua đời Tử Vi xá nhân tiết công chi thê. Mang theo nhi nữ, lấy nữ nhi muốn tham gia chọn lựa vì danh đầu nhập vào giả phủ. Nghe nói kia nữ nhi trên người có một cao tăng cho khóa vàng. Hiện tại kinh thành người đều đang nói giả phủ kim ngọc lương duyên, Lâm Lam có thể khẳng định hai. Vị đại lão đối giả ra khẳng định một chút đều chướng mắt. Bất quá, này kịch bản có điểm quen thuộc a. Ân, không sai, mẫu thân, chính là cái kia gọi là tiết bảo thoa, loảng xoảng tương đương dược sử đánh dược áng phát ra thanh thúy. Thanh âm, lập tức hấp dẫn ở đây nói chuyện phía mọi người chú ý. Bị kinh hách quá độ rốt cuộc phạm sai lầm Lâm Lam nội tâm bi thương nghịch lưu thành hà. May mắn. Dược áng chung sở cần phụ trợ dược liệu, đều đã ma thành tinh tế phấn tiết. Lâm Lam, người muốn bình tĩnh, còn có thể cứu lại. Đối với mọi người cười một cái sau, đem dược áng bên trong bột phấn đều phân ở vài khối trải tốt khăn tay phía trên. Khăn tay thượng nguyên lai đã có các màu bột phấn, không cần nhìn kỹ, đều có thể thấy được tới. Mỗi một phần khăn tay phía trên các màu tài liệu đều là bất đồng. Cuối cùng điều xong rồi, nhìn như rất nhiều công phu, thực tế cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian, cảm tạ khuynh thành mỹ nhân lưu lại tới thói quen thủ thế. Bằng không không biết nên như thế nào viên trở về, Lâm Lam cũng không có dừng tay, từ bên cạnh lấy ra một cái có thể vây quanh hoàng hoa lê dương gỗ nhỏ từ. Mở ra, như trong trí nhớ giống nhau. Tầng thứ nhất quả nhiên tán loạn đặt mười mấy hai ngón cái đầu thô vàng bạc lậu khổng vật chứa. Vô luận chạm trổ vẫn là thủ công, đều tinh xảo vô cùng. Ở cái dương khẩu dùng sức nhắc tới, dễ dàng nhắc tới đem tầng thứ nhất liền nhắc tới. Nhân tiện mang ra phía dưới ba tầng, nếu tầng thứ nhất vàng bạc vật chứa, chỉ làm người kinh ngạc cảm thán nó thủ công tài nghệ. Như vậy phía dưới ba tầng khiến cho người cảm thán nó giá trị. Đồng dạng là lớn nhỏ không đồng nhất vật chứa, bất quá này đó lại là dùng hy hữu đầu gỗ, tinh xảo ngọc thạch chế tạo, nói đơn giản chính là tinh, quý, Lâm Lam trực tiếp đem cái này mở ra cái dương đưa cho ở bên cạnh trợ thủ đại ngọc muội tử. Ý bảo nàng cầm đi làm đại gia chọn lựa, ở trong lòng nỗ lực thôi miên chính mình nàng vừa mới chỉ là nghịch ngợm hấp dẫn đại gia lực chú ý. Gấp không chờ nổi làm đại gia chọn lựa chuyên chở hương liệu vật chứa. Cũng không phải nghe được cái gì kinh thiên đại bí mật. Những người khác phản ứng Lâm Lam không biết, dù sao mẫu thân cùng đại ngọc muội muội liền dịch du chiều nàng cười. Lâm Lam cúi đầu, ngượng ngùng, một chút, liền tiếp tục trên tay chưa hoàn thành trình tự làm việc. Phối hợp xong đương nhiên không phải điều hương cuối cùng, nếu liền đơn giản như vậy nói. Khuynh thành mỹ nhân liền không coi là tông sư cấp bậc điều hương sư. Xuất từ khuynh thành mỹ nhân trong tay đều là hương hoàn. Nàng cố ý điều chế một loại dung dịch, có thể nhanh chóng đem hương liệu ngưng kết thành hoàn, lại không ảnh hưởng hương liệu phát huy. Tay như nhu đề, chỉ như xanh miết, ngón tay thon dài mấy cái khép mở nhụ hợp, khăn tay bên trong hương liệu liền đều biến thành từng viên hương hoàn. Lâm Lam vui vẻ nhất nhất đưa cho đại gia, hôm nay chơi đùa, không, điều hương hoàn mỹ thành công. Tất cả mọi người bắt được chính mình kia một phần, còn không đợi đại gia nói lời cảm tạ. Lâm giả thị liền tuyên bố tụ hội kết thúc, làm vất vả như vậy liền Lâm Lam hào hào nghỉ ngơi. Cho dù Lâm Lam cảm thấy có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mẫu thân không nghĩ lại nghe. Hai cái đại lão không ngừng quở trách nàng nhà mẹ đẻ người. nhưng là Lâm Lam vẫn là phi thường cảm động. Nì ma, rốt cuộc có thể tan cuộc, chờ tất cả mọi người đi rồi lúc sau. Lâm Lam lập tức cả người vô lực mà nằm trên giường, thượng. Vẫn luôn bị hắn cưỡng chế khống chế được tâm, lập tức bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Thiên A, nơi này cư nhiên là Hồng Lâu thế giới. Hậu chi hậu giác Lâm Lam rốt cuộc phát hiện, thật đáng mừng, Hồng Lâu kỹ càng tỉ mỉ nàng không nhớ rõ. Rốt cuộc quyển sách này chỉ là nghiên cứu viên gia gia vì nung đúc nàng văn học tu dưỡng cưỡng bách. Nàng xem, nàng nhớ rõ chỉ là bởi vì nghiên cứu viên gia gia muốn nàng viết một thiên một vạn tự cảm tưởng. Mà nàng trọng viết năm biến. Thời gian quá xa, nàng chỉ nhớ rõ đây là một cái lấy giả bảo ngọc. Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa tam giác quan hệ vì trung tâm triển khai cổ đại văn học tiểu thuyết. Nhiên, cũng chứng. Bởi vì Lâm Lam phát hiện, cốt truyện, nàng liền chưa từng có ghi tội. Miễn cưỡng nhớ rõ chính là, nguyên tác thư trung Lâm Đại Ngọc chính là một cái bi kịch nữ chủ. Chết nương chết cha sau đó yêu sai người. Cùng hiện tại Lâm Vi muội tử tình huống căn bản một chút đều không nặng hợp. Hoàn toàn không có tham khảo giá trị. Kết luận, bởi vì cái này phát hiện còn kích động thiếu chút nữa lậu áo choàng chính mình quả thực là xuẩn. Thấu, hết chương.